Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trong những buổi đầu lập nên triều đại nhà Trần, Thái sư Trần Thủ Độ vẫn luôn canh cánh trong lòng một mối lo lắng và nghi ngờ đối với những âm mưu làm phản của một số cá nhân thuộc chế độ trước. Điều này khiến ông cho truy tìm tung tích của những người khả nghi còn sót lại trong hoàng tộc triều Lý. Vậy quá trình tìm kiếm diễn ra như thế nào? Ai là nhân vật còn sót lại? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trần Thủ Độ thật sự không an tâm về tình hình đất nước. Mặc dù không hề có một biểu hiện gì về các nhóm phản loạn, bởi từ miền xuôi đến miền ngược, các thủ lĩnh của các dòng họ hoặc các tộc người Man, ông đều tìm cách thu phục. Kẻ nào không chịu khuất thân, ông đã cho trừ khử. Vậy mà, ông vẫn thấy manh nha một điều gì đấy về phía tôn thất nhà Lý. Thật ra, đây mới chỉ là linh giác, chứ chưa phải là trực giác. Thế mà Thủ Độ vẫn lo lắng. Để giải tỏa bớt nỗi ám ảnh, ông đã nghe mấy viên tả hữu phúc tâm ban chữ quốc húy là để những ai có tơ tưởng hướng về nhà Lý hết đường hy vọng. Và tôn thất nhà Lý còn kẻ nào có máu mặt, ắt phải xuất đầu lộ diện. Thế nhưng xem ra vẫn không có dấu hiệu gì khiến Trần Thủ Độ càng băn khoăn. Ông không tin các thế lực kình chống ông trước đây lại tan rã nhanh đến thế. Ông cũng không tin đám tôn thất nhà Lý lại cam chịu một bề như vậy. Điều ông nghi nhất vẫn là dòng dõi Lý Nhật Quang trong Nghệ An câu kết với đám tôn thất, đám sủng thần của nhà Lý từ ngoài này chạy vào, đang âm thầm mưu tính cuộc cần vương từ Lý Huệ Tông khi ấy đã bị ta giam lỏng. May mà phá được âm mưu, lại thu phục được cả viên thừa chỉ, nếu không giường mối sẽ nghiêng ngả không chừng. Việc dò tìm manh mối, ta đã giao trọng trách cho Nguyễn Bang Cốc, vừa lo mở mang việc canh nông trong vùng hoan ái, vừa dò tìm tung tích, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu gì bất an. Gần đây ta lại giao việc này cho Phùng Tá Chu kiểm xét. Chu là người có học vấn tinh thuần, lại cũng là kẻ thức thời, không khư khư bám lấy cái lỗi thời của kẻ ngu chung. Ta trọng Chu ở chỗ hợp tác với nhà Trần, nhưng không nói xấu nhà Lý, không moi móc kiếm tìm như những kẻ thấp hèn khác để làm vừa lòng chủ mới. Nghe nói ông ta mới ở Nghệ An về kinh được mấy bữa, để ta phải triệu đến xem có tin gì mới. Phùng Tá Chu ghé cung Thủy Tĩnh vào lúc nửa chiều, ấy là sau buổi trầu sáng nay Thái sư có lời mời. Quân hầu vào bẩm, Trần Thủ Độ sửa lại áo mũ, từ trong thư phòng bước ra vừa gặp Phùng Tá Chu đặt chân lên bậc tam cấp. Chợt trông thấy Phùng Tá Chu, Trần Thủ Độ đã nói luôn. Sáng nghe ông tâu báo trước Hoàng thượng về công việc trong hoan ái, ta rất vui, nhưng vẫn muốn được biết kỹ hơn, nên mời ông ghé tệ xá. Thấy ông vẫn mạnh khỏe, khí sắc tươi nhuận, ta mừng. Bẩm Thái sư, việc tâu báo trước Hoàng thượng cùng bá quan là trên đại thể công việc, còn như các điều cơ mật đâu dám nói huỵch toẹt trước cả triều quan được. Vâng, tôi đã chủ liệu tâu báo để Thái sư yên tâm và có quyết sách đúng đắn phù hợp. Trà đồng dâng nước trà mạn sen. Thái sư tự tay đưa chén nước mời. Ông đi kinh dinh vùng hoan ái lâu ngày có mệt không? Ta mong ông quá. Uống chén trà sen cho mát dạ. Phùng Tá Chu đưa hai tay đỡ chén trà thơm, hương sen vấn vít cùng làn khói mờ thoảng trên nền nước màu hổ phách. Miệng nở nụ cười hồn hậu. Ông nói, được chú thượng cùng Thái sư sai bảo, dẫu có phải đạp lửa mà đi, Chu này cũng không cho là khó nhọc đâu. Liếc qua thần sắc, Phùng Tá Chu cảm như Thái sư đang có điều gì lo lắng. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, ngậm cho ngấm dần vào cổ họng để thưởng thức chén trà ngon. nhẹ nhàng đặt chén xuống. Họ phùng khen: quả là phu nhân có biệt tài ướp trà sen, thực không lẫn với ai được. Ông Phùng khéo quá, nếu phu nhân ta có mặt ở đây, chắc bà vui lắm. Nói thật với ông, ta vốn thô lậu, nên dù có được miếng ngon, cũng không biết đường mà thưởng thức. Thưa Thái Sư, không hẳn vậy đâu, tại vì cái tâm của Thái Sư chưa định được, thì mọi sự coi như chưa yên vị. Có khi uống rượu lại tưởng uống nước lã. Và uống nước lã lại tưởng mình đang uống rượu. Trần Thủ Độ cười vang lên và tiếp lời Phùng Tá Chu một cách vui vẻ. Ngẫm nghĩ một lát, Thái Sư tiếp: ông nói đúng, chẳng biết ông sở cứ vào đâu, nhưng quả thật cái tâm ta lúc này chưa định được. Đôi khi vô cớ mà ruột cứ nóng như có nồi nước đang sôi ở trong bụng. Kỳ thật, ông có thuốc gì trị cho ta được không? Bẩm, tôi tưởng nội minh tự Nguyễn Bang Cốc đã dâng thuốc lên Thái Sư rồi chứ ạ. Trần Thủ Độ mắt sáng rực như mắt hổ, thần sắc ông tươi tỉnh hẳn lên. Vậy chứ Hai Châu Hoan Ái thật sự yên tĩnh sao? Và con cháu nhà Lý ở trong đó với ngoài này thật sự không có mối liên hệ gì sao? Tôi nói thật điều này, mong Thái Sư đừng giận. Ngài đa nghi quá, chính sự đa nghi nó làm khổ ngài. Và cái tâm không định được cũng là ở chỗ đó. Ông có cái lý của ông, ta có cái lý của ta. Ông chỉ lo một vài việc, ta phải lo hàng trăm việc. Lỡ nó xa xảy ở đâu đó, lại trở thành vệt dầu loang, thiên hạ rối loạn, dân chúng lầm than, đất nước đến bao giờ mới cất mình lên được. Trong khi đó, phương Bắc có lúc nào không dòm ngó vào nội tình nước ta? Chỉ chờ có cơ hội là họ ào sang, trở tay không kịp, mất nước như chơi. Hậu thế sẽ coi ta không khác gì một kẻ bán nước. Ừ thì không bán nước cũng là một kẻ phá nước, vì đã để cho đất nước rối loạn, thế nước yếu suy, vô tình làm lợi cho kẻ thù của nước. Ta hỏi thật, ông tin rằng dân chúng đã quy phục nhà Trần? Phùng Tá Chu bật cười, ông cười ngả nghiêng, cười như kẻ nhập đồng. Dây lâu mới ngừng lại được. Chiêu một ngụm nước, Chu nói: Thái Sư bảo dân chúng quy phục ai? Ta bảo nhà Trần. Thái Sư mơ hồ. Trần Thủ Độ đỏ mặt, ông ngỡ ngàng hỏi lại: ta không hiểu ông nói gì. Phùng Tá Chu này chỉ biết nói sự thật. Dân chúng không quy phục ai hết, họ chỉ quy phục cái này thôi. Phùng Tá Chu vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào bụng. Lại đến lượt Trần Thủ Độ cười như nắc nẻ. Ý ông muốn nói, ai làm cho cái bụng của dân no thì họ theo người ấy. Mặc dù nhiều nguồn tin đều xác nhận không còn một cựu thần nhà Lý nào có khả năng dấy lên việc phục hưng nhà Lý, cũng như trong số các tôn thất nhà Lý không có gương mặt nào khả dĩ được tôn lập để ra chiếu Cần Vương. Trần Thủ Độ nhầm tính những gương mặt sáng giá như cha con Hoàng Thúc Nhân Quốc Vương đã bị Đàm Thái Hậu trừ khử từ năm Tân Mùi 1211. Ấy là sau cái loạn Quách Bốc năm Kỷ Tỵ 1209. Bọn khởi loạn lập hoàng tử Thầm lên ngôi vua, khiến Đàm Thị lo lắng cho ngôi vị của con mình, nên đã hạ sát bừa bãi người trong hoàng gia, hoàng tộc. Lại đến năm Bính Tuất 1226, ngôi vị vừa đưa về cho Trần Cảnh, ta còn đang căng sức lo chống đỡ với đám cựu thần nhà Lý, cả lo bảo vệ kinh thành nữa. Thành ra sơ hở để cho đám hoàng thúc Lý Long Tường, Lý Dương Bật chạy thoát. Tới nay vẫn biệt vô âm tín, không biết họ chạy đi đâu. Cả điều ấy nữa cũng khiến ta canh cánh lo âu. Ta cứ băn khoăn, cái đức của nhà Lý lớn lắm, ăn sâu bén rễ trong dân từ nhiều đời. Không nhẽ mới dăm 7 năm nhà Trần ta được nước mà mọi sự đã thay đổi đến tận gốc rễ sao? Nghĩ vậy, Trần Thủ Độ hóa trang, khi là một lái buôn, khi là một sơn tràng, cùng dăm ba kẻ tâm phúc võ nghệ siêu quần, vi hành khắp chợ cùng quê, từ đồng bằng đến miền sơn cước, lân la dò tìm các tôn thất nhà Lý, mai danh ẩn tích. Ông cũng cho mở nhiều quán cơm, quán rượu, quán nước tại các bến đò, cầu quán, chợ búa nhằm bủa lưới săn tìm. Có lần Trần Thủ Độ đã đột nhập vào chùa cổ Pháp, thu mình như một con rắn nằm dưới vòm cuốn bệ thờ Phật tận trong hậu cung. Dưới bệ thờ đặt hai chum nước có nắp đẩy, trên phủ một đống chiếu lễ. Cứ nằm tại đó suốt một ngày đêm xem có kẻ nào qua lại. Bởi ông ở đây là quê hương nhà Lý. Chùa chiền và sư tăng cả vùng này đều do nhà Lý lập ra. Rất có thể đảng chúng sẽ lấy chùa tháp làm nơi chốn đi về tụ họp. Tuy vậy, ngoài mũi đốt, ông không thấy có động tĩnh gì, cũng chẳng có ai lai vãng tới chùa lễ bái. Vị sư trụ trì vẫn đều đặn ngày hai khóa lễ, chuông sớm, chuông chiều vẫn thong dong chiêu mộ bởi mấy chú tiểu tăng cần mẫn. Lại có ngày ông tha thần nơi chợ búa, lân la vào các hàng quán vùng Kinh Bắc, thấy sắc mặt người dân buồn thiu, ghé quán rượu thấy mọi người lặng lẽ uống. Ông cũng gọi chủ quán lấy một be rượu và đĩa lòng lợn ngồi cạnh một người uống rượu suông. Ông mời người bạn rượu cùng nhắm tới hai ba lần, họ mới nể lời động đũa. Người kia hết rượu, ông lại rót rượu mời, tới mức đã gần như quen nhau. Ông đánh bạo hỏi quê quán. Người kia có vẻ canh chừng, trả lời lấp lửng. Ừ thì cũng ở dưới cái gầm rời này thôi. Lại hỏi, huynh trưởng mang họ gì? Người kia nhìn thẳng vào mặt Trần Thủ Độ đáp. Làm cái gì còn họ? Thủ Độ biết người này họ Lý và dân trong vùng còn nặng lòng với nhà Lý lắm. Sau cuộc vi hành, Trần Thủ Độ buồn bã nhận ra một điều. Người dân không chống đối triều đại mới, nhưng lòng vẫn buồn nhớ thời đã qua. Vậy ta phải làm gì để lòng dân hướng về? Chợt nhớ bữa trước nói chuyện với Phùng Tá Chu, ông có đem lời Phật dạy ra khuyên ta. Hễ mình thương dân, dân sẽ biết ơn và thương lại mình. Khi đã được dân thương quý, thử hỏi có việc lớn nào mà nhà chính trị không thực hiện được. Với dân Kinh Bắc, Trần Thủ Độ thấy rất khó xử, bởi đây là đất quê hương của nhà Lý, nên có nhiều ưu biệt. Nay những ưu biệt ấy không còn nữa, với họ cũng là một nỗi buồn. Song nỗi buồn lớn nhất với họ là mất quyền lực. Dù không thân thích họ hàng với vua, nhưng họ vẫn cảm thấy mình cao hơn dân nơi khác một bậc. Nhưng nỗi đau lớn nhất của những người họ Lý có nhẽ là ta lấy đi của họ cái quyền được mang họ cũ. Ta biết đây là việc làm táng tận, cổ kim chưa từng có. Trần Thủ Độ cứ dằn vặt, cứ vật lộn với bản thân mình. Liệu ta có là người thiện hay ta là kẻ tàn ác đây? Có phải ta không biết thương dân? Không, ta thương họ đến xót xa. Những việc ta làm chẳng vì họ còn vì ai. Nhưng tại sao ta cứ truy sát tôn thất nhà Lý? Ôi, chẳng qua ta sợ lay động đến vương nghiệp nhà Trần. Vì nhà Trần, ta sẽ làm tất cả, kể cả những việc đời cho là tàn ác. Nhưng không phải ta làm cho ta. Ta không mơ khát ngôi báu, ta chỉ vun đắp cho vương nghiệp, cho đế nghiệp họ Trần. Ta cũng mơ khát sẽ xây dựng Đại Việt trở thành một quốc gia hùng mạnh, đủ sức đương đầu với phương Bắc. Phải như thế mới giữ được nước, mới nuôi được dân, và mới rửa được cái hận ngàn năm Bắc thuộc. Trời, liệu thế gian có hiểu được lòng ta, lịch sử có thể tất cho ta? Ngày hôm sau, Trần Thủ Độ cho đòi viên Xu Mật Viện Chánh Trưởng sang Phủ Thái Sư làm việc. Trần Thủ Độ chưa kịp hỏi thì Xu Mật Viện Chánh Trưởng đã lên tiếng. Bẩm, có phải Thái Sư cho hỏi về việc các tôn thất nhà Lý? Thái Sư cười mãn nguyện. Ta khen ông có linh giác bén nhạy, vậy công việc thế nào? Bẩm Thái Sư, nhánh con cháu Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trong Châu Hoan quả không còn thế lực gì cả. Hầu hết con cháu họ an phận thủ thường. Mấy đời nay không có ai làm quan ở Thăng Long, cũng không có ai thi cử đỗ đạt cao. Họ chỉ lo thờ Phật và tu đức thôi ạ. Cho nên trong vùng hoan ái, Thái Sư yên tâm không có gì có thể làm vướng chân vương triều. Kể cả các đầu mục, các nhóm mưu tạo phản hiện không có dấu hiệu gì sống lại hoặc mới nhen nhóm. Còn phía Chiêm Thành, chắc bên Binh Tào đã tâu báo cặn kẽ với Thái Sư. Dạ, mặt Nam cho đến lúc này tạm lắng. Thái Sư gật đầu trầm tư, lát sau ông hỏi. Ta nói ông cho người giám sát Phùng Tá Chu, Nguyễn Bang Cốc có dò xét được điều gì nơi họ, lòng trung thành của hai người này liệu có khả tín? Bẩm Thái Sư, viên trung quan Nguyễn Bang Cốc với triều trước, y trung thành tận tụy như một con chó. Nay về với triều ta, y lại trung thành tận tụy với Hoàng thượng và Thái Sư y hệt triều trước. Mức độ bổng lộc và cất nhắc càng ưu hậu thì lòng trung thành tận tụy của y càng biểu hiện sâu sắc thêm. Về người này, Thái Sư cứ yên tâm sai khiến. Nếu không bị bạc đãi thì không bao giờ ông ta dám phản bội. Thế còn Phùng Tá Chu thì sao? Thái Sư hỏi. Bẩm Thái Sư, người này không thể đem lợi ra mà nhử mồi được. Cứ dùng như cách Thái Sư đang dùng ông ta là thượng sách. Nghĩa là... Trần Thủ Độ ngập ngừng. Dạ bẩm, tin tưởng và trọng thị. Không những ta tin tưởng, ta kính trọng mà còn biệt đãi nữa. Nhưng ta muốn hỏi ông, trong hai người ấy, người nào dễ cư xử hơn? Trần Thủ Độ nhìn thẳng vào mắt viên chánh trưởng Xu Mật Viện, nói tiếp. Ý ta chỉ muốn hỏi, trong hai người đó thì dùng người nào dễ hơn? Bẩm Thái Sư, đương nhiên là ngài dùng Phùng Tá Chu dễ hơn. Vì sao vậy? Trần Thủ Độ hỏi lại. Dạ bẩm, ông ta, cái ông họ Phùng đó thuộc dạng người quân tử. Còn ông họ Nguyễn, vâng, Nguyễn Bang Cốc thuộc hạng tiểu nhân nên rất khó sử dụng. Ý hạ cấp chỉ muốn nói hạng quân tử một khi họ đã tòng phục thì họ làm việc vì nghĩa chứ không vì lợi. Còn hạng tiểu nhân thì chủ của họ là lợi và danh. Trần Thủ Độ bật cười sảng khoái. Ông vỗ vai viên Xu Mật Viện chánh trưởng và mở lòng. Ông quả xứng đáng giữ chức chánh trưởng Xu Mật Viện, xứng đáng với những gì ta trông đợi. Ông này mỉm cười và thùng thẳng đáp lời. Bẩm Thái Sư quá khen hạ cấp, song kỳ thực Thái Sư tự khen mình đấy. Trần Thủ Độ ngạc nhiên hỏi lại. Ta thành tâm, sao ông lại nói vậy, chẳng phụ lòng ta sao? Bẩm Thái Sư, hạ cấp nói vậy là thật lòng, bởi vì Thái Sư đã đặt đúng người vào công việc đang cần người đó, khiến mỗi người đều thi thố được sở trường của mình. Trần Thủ Độ cười xòa. Thế là ông lại nịnh ta rồi. Ta đùa vậy cho vui thôi. Sở dĩ ta làm được điều này là do Hoàng Tiên Sinh khai mở cho ta. Tiếc quá, ông ấy không chịu ở lại, không chịu nhận một chức quan gì. Ta ngẫm ra, kẻ sĩ có nhân cách cao, sai khiến được họ đã khó, ngay cả việc muốn thờ họ làm thầy mình còn khó hơn nữa. Ta nhớ ông ấy răn, nếu bắt người tài làm việc theo sở đoàn của họ là giết chết tài năng của họ và giết luôn cả con người họ đấy. Hoặc bộ máy công quyền được thiết lập trên cơ sở bè đảng gồm thuần kẻ nịnh hót, không chăm lo công việc mà chỉ chăm lo đến sự làm vừa lòng bề trên, thì đúng là nó đã chọn được những tên phu đào huyệt đích đáng để chôn cất chính cái thể chế đó. Lời cảnh tỉnh chết người đó khiến ta lúc nào cũng cẩn trọng. Vì vậy, cho tới nay ta chưa đặt ai nhầm chỗ hoặc có nhầm lẫn mà ta chưa thấy được. Ông hãy chỉ dùm ta. Bẩm cho tới lúc này, Thái Sư còn rất sáng suốt. Nếu bộ máy cầm quyền các cấp mà lựa tuyển quan lại theo đúng ý của Thái Sư, lo gì dân không được no ấm, thế nước không được vững mạnh. Trần Thủ Độ gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Ông cởi mở tâm sự. Ta nhớ mãi ngày ấy, Hoàng Tiên Sinh nhiều lần nhắc ta. Nếu quan ông thật lòng yêu nước, thương dân, thì nên nhớ kỹ điều này. Một nước mạnh hay yếu là phụ thuộc vào bộ máy cầm quyền giỏi hay dở. Vì vậy, nếu cắt cử những người bất tài vô hạnh vào các khâu trọng yếu là tự mình làm rối thế nước, làm suy yếu quốc lực, tránh sao sự dòm ngó của nước địch. Chí lý, thậm chí lý, quan chánh trưởng Xu Mật Viện tấm tắc khen. Vị quân sư ấy là bậc thượng thừa, nhưng Thái Sư cũng là bậc kỳ tài. Thái Sư học ít hiểu nhiều, cương trực tinh minh. Làm việc với Thái Sư không chỉ vắt căng đầu óc mà còn phải vắt kiệt sức lực, nhưng vẫn thấy hài lòng bởi công việc đem lại lợi ích thật sự cho dân, cho nước, chứ không phải phiền lòng bởi một thứ công dã tràng. Trần Thủ Độ dưng dưng cảm động. Ta biết ơn ông vì ông là một trong những người cộng sự tâm huyết của ta, cảm thông được với nỗi khó, nỗi khổ của ta mà không đòi hỏi đãi ngộ quá đáng. Ta cũng có phần vô tâm vì không quan hoài tới các ông được nhiều hơn. Tuy công lao của các ông ta không hề bỏ sót, bây giờ còn một việc nữa ta nhờ ông, chỉ có xong việc này ta mới thật sự yên tâm. Bẩm Thái Sư cứ dạy, hạ cấp đâu dám từ nan. Nếu việc đó lại xuất phát từ lợi ích của muôn dân mà không gây thù chuốc oán, thì dẫu có phải đạp chông gai, xông vào nước vào lửa, kẻ bất tài này há lại lùi bước sao? Nhìn thẳng vào mắt Viên Xu Mật Viện Chánh Trường, Trần Thủ Độ dò hỏi, liệu sai khiến Nguyễn Bang Cốc vào các việc cơ mật có sợ y phản ta không? Nhiều năm hầu hạ trốn hậu cung, y có biết hoặc có quan hệ với các tôn thất nhà Lý không? Việc này ta muốn biết sâu hơn. Bẩm, chắc Thái Sư hỏi lại cho yên tâm thôi, chứ sai khiến Nguyễn Bang Cốc vào bất cứ việc gì cũng không sợ y làm phản. Và lại, khi hầu hạ trốn hậu cung nhà Lý, y cũng chỉ là một giám quan coi sóc trốn phòng the, chứ đã được cất nhắc vào cơ quan then máy đâu. Vì thế, y cũng chưa có khả năng cố kết thế lực với các tôn thất nhà Lý. Tuy nhiên, việc quen biết chắc là có, hoặc giả không quen nhưng vẫn biết nhau chứ ạ. Vậy ta giao cho ông cùng với y bắt mối lại với các tôn thất nhà Lý, hoặc qua các bà phi triều trước dò hỏi xem bà con trong tôn thất hiện có ai là người xuất sắc hoặc có ân uy, trí huệ khiến mọi người nể trọng, và có vị hoàng thân nào đã rời khỏi Thăng Long đi ẩn náu ở các vùng sơn cước, hoặc về ở với các gia đình quan lại cũ đã hồi hưu, hoặc giả đôi khi họ có gặp gỡ nhau ở những đâu và gồm những ai. Đấy, công việc ta muốn biết chỉ nhẹ nhàng thế thôi, mong ông để tâm giúp ta. Nếu cần đến tiền bạc vào việc công vụ, ông nói thẳng với ta, chớ có lấy tiền của Xu Mật Viện mà bại lộ đấy. Xu Mật Viện Chánh Trường như đọc được tâm trạng của Thái Sư, ông nói, bẩm Thái Sư, hạ cấp sẽ liên thủ với Nguyễn Bang Cốc để làm việc này, sẽ sớm hồi âm để Thái Sư liệu định. Và nữa, mọi chuyện sẽ kín như bưng. Ngoài Thái Sư, lũ hạ cấp không nói với bậc đại quan nào về bất cứ một điều gì của loại công việc này. Được lắm, ông thật hiểu ý ta. Từ bữa phu nhân gửi phương từ Lý Dương Bình lại tư dinh của thân lão, rồi đem hai người con gái nhỏ về Thăng Long, thì không bao giờ bà quay lại xứ này nữa. Số là tết nhất đến nơi, bà nóng lòng về việc an táng Nhân Quốc Vương cùng hai vương tử. Bà đã trông cậy nơi người quản gia, không biết ông ta có lo liệu được không. Đấy là một nhẽ. Nhẽ thứ hai, tết nhất không thể để bàn thờ tổ tiên hương lạnh khói tàn và cha con Nhân Quốc Vương hồn vía bơ vơ mãi được. Về tới Thăng Long đã gần nửa đêm, dừng xe từ phía ngoài dinh thự, nghe bốn bề yên ắng, chỉ thấy gió thổi kéo lê những chiếc lá khô trên mặt đường, đem lại cái lạnh thấm tận da thịt. Bà dẫn các con vào nhà. Lão quản gia mừng quính, toan sai người đốt lò sưởi. Phu nhân ngăn lại hỏi luôn, việc lo liệu cho phu quân ta với hai vương tử đến đâu rồi? Dạ bẩm, con làm đúng lời dạy của phu nhân. Viên đô tướng hết lòng giúp dập, công việc mới không bị ngăn cản. Y cảm tạ phu nhân, nhưng không nhận một nén bạc nào cả. Phu nhân vừa sai gia nhân lấy áo quần cho hai quận chúa thay, rồi sửa soạn chỗ ngủ, thì một lũ đầu trâu mặt ngựa ập vào đầy nhà. Chúng không nói năng gì hết, xông vào bắt ba mẹ con trói như trói ếch. Chúng lôi ra giữa sân bật hồng, đốt đuốc, rồi một tên hua đao vừa đâm vừa chém, chết cả ba mẹ con. Trong khi đó, những tên khác lăm lăm đao kiếm, diễu đi diễu lại quanh sân. Lũ giặc giết người xong đi liền, chúng không lục soát của cải, không dung dọa gia nhân. Trước thảm cảnh khủng khiếp, đám gia nhân ôm xác chủ gào khóc và nguyền rủa Đàm thị. Họ biết kẻ giấu mặt làm điều tàn ác này chính là Đàm Thái Hậu. Bà ta mưu giết kỳ hết những người có máu mặt trong hàng tôn thất để không còn mầm mống của sự tranh đoạt ngôi báu với con bà. Biết trong cuộc tàn sát ba cha con Nhân Quốc Vương tháng trước, vẫn còn bỏ sót người con trai út của ông, nên Đàm thị cho mai phục để trừ bỏ nốt. May thay, phu nhân đã sáng suốt gửi Phương Tử lại cho nhà thân lão trông coi. Thế là dòng dõi Nhân Quốc Vương vẫn còn một giọt máu. Lại nói, nhà thân lão trở qua Tết, qua cả mùa xuân vẫn không thấy phu nhân lên. Thân lão biết có sự chẳng lành, bèn sai người giả trang làm khách bán thuốc về Thăng Long dò la. Khoảng hơn một tháng sau, có người về báo tin dữ. Thân lão đau buồn và cả uất giận, bèn gọi mấy người con trai đến. Lão nói cho các con rõ tình hình bên ngoại ở Thăng Long và hỏi ý các con. Người con cả hỏi, xin cha cho chúng con biết họ hàng thế thứ như thế nào. Chúng con với Vương Tử Lý Dương Bình thứ bậc ra sao, xưng hô như thế nào cho rõ tôn thống. Thân lão gật đầu khen phải. Ông nói, cứ tạm gọi tổ họ ta bắt đầu từ cụ thân Thiệu Thái, vốn là châu mục châu Lạng ta đây. Vào năm Kỷ Tỵ 1029, mùa xuân tổ ta được gọi về chầu vua Lý Thái Tông tại Thăng Long, hỏi han công việc và sự trị an ở trong châu. Tổ ta tâu báo những việc đã làm, vua lấy làm hài lòng, ngài đem công chúa Bình Dương gả cho tổ ta. Họ thân ta vốn đã là dòng họ oanh liệt trong châu Lạng, nay lại kết thân với công chúa nữa, nên họ ta trở thành một danh gia vọng tộc, nhiều nhân tài quy tụ dưới trướng, không những làm cho châu Lạng ta giàu mạnh, khiến quan tướng của nhà Tống không dám quấy nhiễu biên dân ta, mà đất đai biên thùy một thước một tấc cũng không suy xuyển. Thân ông lần dở trang sử gia tộc, nói lại với các con bằng niềm cung kính với các bậc tổ phụ và chan chứa lòng tự hào. Thân ông nhẩm tính, kể từ năm Kỷ Tỵ 1029 tới nay là đầu năm Nhâm Thân 1212, vị chi 183 năm, họ thân nhà ta với triều đình Thăng Long vẫn là hòa hiếu. Ta giữ biên cương thật là cứng vững, khiến biên tướng Tống phải kiêng uy ta. Họ chỉ dám đóng quân cách biên thùy ít nhất 40 dặm. Có điều mấy chục năm nay, triều đình Thăng Long lục đục quá, các bà Thái Hậu nhiếp chính làm rối loạn cả phương triều. Như cái vụ cuối năm ngoái, Đàm Thái Hậu giết bậy ba cha con Nhân Quốc Vương. Khi đó phu nhân vội vã đem ba anh em Vương Tử lên đây lánh nạn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.